Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, giải cứu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, các người tỉnh. Dưới bóng đêm mỹ nhân thanh âm có chút thực cốt tiêu hồn. Để cho người đàn ông nghe xương sẽ xốp giòn, lông mày sẽ nhảy. Trình Sử Mặc nhưng là rất không thương Hương Tiếc Ngọc, bĩu môi, người mù mắt à, không thấy được chúng ta đều tỉnh dậy sao? Đẹp người sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó liền lộ ra hung tàn khuôn mặt, ngay sau đó, một cước đá về phía Trình Sử Mặc, tỉnh liền tốt, ta chẳng qua là tới nói cho các người nếu như muốn sống, liền theo ta chơi một cái trò chơi. Người đẹp tựa hồ có chút không bình thường. Nói Trình Sử Mặc bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu. Trò chơi gì? Người đẹp nói, các người mấy người này, ta chỉ chừa một cái người sống. Các người thương lượng một chút, xem lưu lại ai đi. Người đẹp muốn lưu một cái người sống. Ý kia nói cách khác, những người khác đều phải chết. Nhưng mà hắn không có tự quyết định, mà là để cho Trình Sử Mặc bọn họ tới quyết định mình vận mệnh. Rất hiển nhiên, mỹ nhân này muốn xem bọn họ giết lẫn nhau. Nàng thật giống như rất thích như vậy trò chơi, bởi vì là kích thích, bởi vì làm cái này có thể thấy nhân tính kinh tởm. Trình Sử Mặc các người mặc dù có thời điểm đầu óc không đủ linh quang, nhưng lúc này, bọn họ vẫn là rất mau rõ ràng liền mỹ nhân này ý đồ. Mấy người nhìn nhau một cái, ngay sau đó, Trình Sử Mặc liền hô lên, ta phải sống. Trình Sử Mặc như thế vừa mở miệng, Tần Hoài Ngọc nhất thời ói một cái sức, mắng, chúng ta tình huynh đệ đâu, đối mặt sống chết, ngươi liền toàn ném sao. Trình Sử Mặc, ngươi quá làm cho ta thất vọng, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy, người đẹp, ta phải sống. Ta phải sống, đem Trình Sử Mặc giết đi. Quý Trì Bảo Lâm nơi này, trợn mắt nhìn cặp mắt, ta khinh, các người hai cái không biết xấu hổ đồ, cũng muốn sống, các người tiết tháo đâu? Ta liền hỏi các người tiết tháo đâu? Quý Trì Bảo Lâm hết sức tức giận, thật giống như thấy Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc vì còn sống cái bộ dáng này. Rất là coi thường. Nhưng hắn lời kế tiếp, sẽ để cho người có chút lớn rớt ánh mắt. Người đẹp, để cho ta sống, giết bọn họ hai cái. Hừ, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc hai người lần này đồng thời hừ liền một chút. Bọn họ quá khinh bỉ Úy Trì Bảo Lâm. Không nghĩ tới, ngươi lại là người như vậy. Ba người rất nhanh liền tới lui chê mạn mắng lên. Người đẹp đứng ở bên cạnh. Nhìn trước mắt hết thảy, khóe miệng lộ ra một tia có mang ác ý cười. Hắn cũng biết, nhân tính là không chịu nổi khảo nghiệm. Những người này đối mặt sinh thời điểm chết, nghĩ nhất định là mình, mà không phải là người khác. Bất quá, ngay tại hắn như vậy có chút khinh thị những người này thời điểm. Vậy Trình Sử Mặc đột nhiên lộn một vòng, đi thẳng tới mỹ nhân kia bên cạnh, duỗi một cái chân. Đem người đẹp cho làm ngã trên đất. Ngay sau đó, mới vừa rồi còn cãi vả cái không nghỉ Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm hai người. Vậy đột nhiên nhào tới, đem người đẹp cho đặt ở dưới người. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn họ dây thừng lại mở ra. Chỉ phiến khắc thời gian, bọn họ liền chế phục mỹ nhân kia. Mỹ nhân trong mắt mang không thể tin. Làm sao biết? Tại sao có thể như vậy? Ai cho các người cởi ra dây thừng? Mỹ nhân hai tròng mắt ngưng, tựa như mang một cổ sát khí ác liệt. Trình Sử Mặc cười hắc hắc, quên nói cho ngươi, chúng ta Tần đại ca đã từng dạy cho chúng ta hạng nhất kỹ năng. Đó chính là chạy khỏi thuật. Ngươi điểm này dây thừng muốn buộc chặt lại chúng ta, nhất định chính là nói vớ vẩn. Lúc này, người đẹp mới tính nói xong rõ ràng, mới vừa rồi bọn họ cãi vả cái không nghỉ, chẳng qua là vì cho bọn họ tháo ra dây thừng tranh thủ thời gian thôi. thật đáng tiếc nàng lại vẫn lấy là những người này cũng muốn sống, muốn giết lẫn nhau. Trình Sử Mặc tìm một sợi dây đem mỹ nhân bó trói lại, buộc thời điểm không bớt ở trên người nàng chiếm tiện nghi. Liền nàng hắn gương mặt xinh đẹp đều bị hắn cho sờ một lần. Người đẹp tức giận mắng chửi, nhưng Trình Sử Mặc nhưng hoàn toàn không thèm để ý, đem người đẹp trói. Sau đó Trình Sử Mặc lấy tay nâng lên mỹ nhân cằm, hỏi: "Nói đi, ngươi là người nào? Vì sao phải như vậy hãm hại chúng ta? Ngươi cùng vậy Dương Vấn có không có quan hệ?" Trình Sử Mặc một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Mỹ nhân kia hừ một tiếng, sau đó chính là không trả lời. Trình Sử Mặc ngưng mi, rút ra bàn tay phải đánh người. Bất quá lúc này, Tần Hoài Ngọc đột nhiên ngăn cản hắn, nói: "Đừng đánh, gương mặt này xinh đẹp, ngươi đánh hư coi như khó coi. Hơn nữa ngươi xem mỹ nhân này xinh đẹp, nơi này bốn bề vắng lặng, chúng ta cũng đã lâu không có gần nữ sắc, các người nói chúng ta có phải hay không hẳn làm chút gì?" Tần Hoài Ngọc cười hắc hắc, mặt đầy dạo dực. Trình Sử Mặc sững sốt một chút, ngay sau đó lật cái bạch nhãn, nói: "Tần Hoài Ngọc, ngươi là càng ngày càng hư à? Như vậy sự việc ngươi vậy nghĩ ra được, ngươi à, thật là làm cho ta coi thường ngươi." Nghe được Tần Hoài Ngọc lời thời điểm, mỹ nhân kia đã sợ không còn hình dáng. Nếu là mình bị cái này ba người ở chỗ này khi dễ, vậy nàng còn sống cái gì à? Bất quá nghe được Trình Sử Mặc nói sau đó, hắn nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cảm thấy Trình Sử Mặc người này dáng dấp mặc dù không tốt lắm xem, nhưng còn coi như là một chánh nhân quân tử. So sánh hạ, Tần Hoài Ngọc mặc dù anh tuấn một chút, nhưng trong đầu bẩn thỉu xấu xa. Nhưng ngay khi người đẹp thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Trình Sử Mặc nói phong đột nhiên một chuyển, cười nói: "Không quá ta cảm thấy ngươi chủ ý còn thật không tệ. Hì hì, đừng nói, ta mấy tháng không đụng phụ nữ." Ngạc nhiên, không chỉ có Úy Trì Bảo Lâm ngạc nhiên, liền liền mỹ nhân kia đều ngạc nhiên. Nàng coi như là biết mình rơi vào ổ trộm trong. Mấy người này người tuổi trẻ, không có một cái là người tốt. Hì hì hếp, tiểu mỹ nhân, ngươi nói hay là không? Ngươi nếu không nói, ta coi như moi quần áo ngươi. Người đẹp mặc dù là một người xấu, nhưng cũng phải cần mặt, cũng là biết xấu hổ. Nghe nói như vậy sau đó, nhất thời mất đi tất cả kiên trì và phản kháng. Bởi vì là ở như vậy ban đêm, hắn không nghi ngờ những người này nói, bọn họ có thể thật làm cho ra cái loại đó không biết xấu hổ sự việc tới. Ta kêu Ân Hồng. Trình Sử Mặc ồ một tiếng, cùng Ân Hồng nói tiếp: "Bọn họ mặc dù đi qua thành Kim Lăng, nhưng đối với Ân Thương Ân Hồng đều chưa quen, cho nên không biết cái này Ân Hồng vì sao phải hại bọn họ. Tần Thiên người giết ta phụ thân, ta bắt các người chỉ là muốn trả thù, vốn là suy nghĩ mấy người các ngươi tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng lưu một cái tốt khống chế, sau đó ta liền ép Tần Thiên tới, chỉ cần hắn tới, ta liền thiết kế giết chết hắn." Thấy Trình Sử Mặc phản ứng, nàng cũng biết mình phải đem tất cả tình huống cũng nói ra. Mà nàng phụ thân bị La Hoàng giết chết, hắn nhất định là hận Tần Thiên. Cho nên nếu muốn báo thù, ta cùng cái đó Dương Vấn không có bất kỳ đồng thời xuất hiện, cũng không biết bọn họ ở địa phương nào. Ta chỉ là muốn trả thù, chỉ là không có nghĩ đến trước liền các ngươi nói. Ân Hồng đem hết thảy nói hết rồi, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm: "To gan tặc nhân, nghĩ muốn tổn thương Trình tiểu công gia bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tayuyensv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-psau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.